Vũ Thần Chúa Tể, chương 2672, tốt đại chí hướng. Góc truyện audio.com, Tần Trần cười nhạt nói, Nhan cô nương, mời trở về đi. Trần thiếu thế nhưng sợ hai vị nữ hiệp sẽ ghen sao? Nhan Như Ngọc cười duyên, che cái miệng nhỏ nhắn nói. Lấy Trần thiếu thiên tư thần võ, đừng nói chỉ có hai vị thê thiếp, coi như 200 vị cũng là hoàn toàn xứng đôi. Với lại, nàng mị nhãn như tơ, chúng ta có hay không làm cái gì? Hiện tại, nàng những lời này tràn ngập ám muội, bây giờ không có làm cái gì, đưa qua sẽ có hay không có thể làm được gì đây? Tần Trần phất tay một cái, nói, người đâu, tiễn khách, Trần thiếu, Nhan Như Ngọc vội vã đoạt bước qua đây, bắt lại hắn cánh tay, nhẹ nhàng lung lay, sau đó đem thân thể mềm mại dính sát. Không muốn tuyệt tình như vậy nha, cùng lắm ngươi nói cái gì ta theo ý ngươi cái gì. Nàng ánh mắt sờ sờ, có thể nói là thẹn thùng hết sức, thân thể tựu như cùng một đám lửa, muốn hòa tan vạn vật, đem Tần Trần cái này đại nam nhân cũng cho hòa tan. Tần Trần cánh tay có thể đơn giản cảm giác được Nhan Như Ngọc thân thể, nhưng hắn vẫn là bình tĩnh đưa tay rút trở về, nói. Còn không tiễn khách, Trần thiếu, Nhan Như Ngọc nghiêm sắc mặt, liêu nhân mị thái đúng là trong nháy mắt thu sạch lên, giờ khắc này trên mặt nàng có chỉ là nghiêm nghị, như là run sợ không thể xâm trinh nữ. Này thay đổi rõ là thái độ quá nhanh, để cho Tần Trần đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Một nữ nhân biến ảo khuôn mặt có thể nhanh như vậy sao? Trần thiếu, cái gọi là người thường đi chỗ cao, nước thường chảy chỗ thấp. Nhan Như Ngọc cười nói, nhưng đồng dạng là cười, nàng hiện tại cho người ta cảm giác cũng là không có một chút xíu diễm lệ, mà là có một ít trang trọng, khí chất thay đổi rõ là kinh người. Khó trách Vân Mộng Trạch sẽ đối với nàng như vậy si mê. Vân Mộng Trạch thiếu gia là Vân Châu Châu Tử, hơn nữa còn là thứ nhất thiên kiêu, đương nhiên, Trần thiếu ngươi cũng rất lợi hại, xông vào cổ thánh tháp tầng thứ 9, tiểu nữ tử lỗ tai đều nghe ra vết chai đây. Bây giờ nghe thấy Trần thiếu muốn tại Vân Châu phát triển, hai người các ngươi liên thủ, đây tuyệt đối là cường cường liên hợp, với lại Trạch thiếu cũng nói, đến lúc đó sẽ phong Trần thiếu Trần đế các là Vân Châu đệ nhất thế lực, thậm chí có thể cho ra một bộ phận Vân Châu địa bàn, cùng Vân Châu bên dưới thành trì giao cho Trần thiếu ngươi xử lý đây. Ngươi và Trạch thiếu có không có thù oán gì, với lại đều là cái thế thiên tài, đến lúc đó cùng nhau luận bàn, cùng nhau tu luyện, thành tựu cuối cùng cường giả, chiếm đoạt xung quanh châu phủ, Trạch thiếu nói, chờ sau này, chiếm đoạt Vân Châu chung quanh mấy cái châu phủ sau, hắn nhất định đáp ứng tặng cho ngươi một châu, để cho ngươi làm một châu châu chủ, chỉ cần ngươi đồng ý hợp tác với Vân Châu, hết thảy đều có thể giao cho hắn, Trạch thiếu thế nhưng thành ý tràn đầy đây. Tặng cho hắn một châu, cái hứa hẹn này thật không nhỏ. Đương nhiên, hiện tại Vân Mộng Trạch hứa hẹn là một chuyện, có thể sao có thể làm được hay không lại là một chuyện khác. Này có là nói xuông chứ không làm người qua sông đoạn cầu, sự tình không nên quá nhiều. Thậm chí Trần Đế Các một khi cùng Vân Châu tiến hành hợp tác, nói không chừng liền hắn Trần Đế Các cũng sẽ bị đối phương cho chiếm đoạt. Về phần cái gì châu phủ dưới đệ nhất thế lực, những thứ này vô căn cứ danh tiếng có ý nghĩa sao? Góc truyện audio.com. Ngược lại, Nhan Như Ngọc bây giờ nói phải là ba hoa trích chòe, nhưng Tần Trần không nhúc nhích chút nào tâm. Hắn cười nhạt nói, ta tương lai nhưng là phải trở thành thánh chủ nam nhân, cho ta một cái châu, ta nói ngươi cái gì kia Trạch thiếu cũng quá khinh thường ta đi. Nhan Như Ngọc tức khắc trợn mắt hốc mồm, nàng gặp qua bản thân cảm giác tốt đẹp người, có vài người là ở trước mặt nàng biểu hiện cũng nói qua một chút mạnh miệng, nhưng cùng Tần Trần đồng nhất toàn bộ quá yếu. Thành tựu thánh chủ, hí. Thánh chủ thiên giới bá chủ, nắm giữ một phương giới vực chính là một cái bóng lưng đều có thể áp sập càn khôn, đảm nhiệm cái nào cái thế thiên kiêu đều chỉ có nhìn lên phần. Chính là giống như Vân Mộng Trạch như vậy đỉnh cao nhất thiên kiêu cũng chỉ dám đem mục tiêu đặt ở thiên thánh ở trên, biết đâu vận khí bạo tương lai có một tia hy vọng có thể rảo bước tiến lên thiên thánh hậu kỳ cảnh giới, nhưng thánh chủ nghĩ cũng không dám nghĩ. Người coi như là một phủ thánh chủ truyền nhân, thánh tử thánh nữ, có đếm không hết tài nguyên có thể tiêu xài, nhưng cuối cùng có khả năng thành tựu thánh chủ cũng tuyệt đối trong trăm có một, thậm chí còn không có. Thiên giới bên trong, thiên thánh vô số kể, thậm chí thiên thánh cao thủ thọ mệnh đã lâu, có thể nói vô hạn. Nhưng dù cho như thế, thánh chủ số lượng y nguyên thật là ít ỏi. Vì sao? Bởi vì thánh chủ đại diện chân chính thiên giới đỉnh phong, cần các loại cơ duyên và vừa khớp, chỉ dựa vào tu luyện là tuyệt đối không có khả năng đạt đến, thật sự là thật quá khó khăn. Những thiên thánh đó đỉnh phong cao thủ, vô số đỉnh cấp đại giáo cùng thế lực thiên thánh các lão tổ cũng không dám đi thánh chủ phương diện suy nghĩ. Tần Trần một cái nho nhỏ thánh cư nhiên cũng vọng muốn trở thành thánh chủ, khó tránh cũng nghĩ quá nhiều. Tuy là Tần Trần tại cổ thánh tháp truyền thừa tiến nhập tầng thứ 9, nhưng cũng không thể nói rõ cái gì, giống như Vân Mộng Trạch Châu Tử là bảy tháp đế cấp thiên kiêu có hy vọng bước vào thiên thánh trung kỳ. Nhưng đó cũng chỉ là có hy vọng mà thôi, cũng không có nghĩa là chân nhất định liền có thể trở thành là thiên giới bên trong, thiên kiêu quá nhiều, có lẽ 100 có hy vọng bước vào thiên thánh trung kỳ thiên kiêu trong, mới có một cái khả năng sẽ thật đột phá đến, dư 99 cái, không phải không đạt được chính là tại lịch lãm trong quá trình ngã xuống, trở thành bia. Sở dĩ Tần Trần nói, thật là hù dọa Nhan Như Ngọc. Trần thiếu rõ là tốt đại chí hướng. Nhan Như Ngọc sững sờ một hồi lâu, lúc này mới có chút nói lắp nói, nhưng những lời này tuyệt đối không phải tán dương, chính là một chỗ thánh thiên kiêu, coi như thiên phú cao tới đâu thì như thế nào. Lại còn nói muốn thành tựu thánh chủ, nói ra nhất định bị người làm thành kẻ đần độn. Tần Trần khoan thai nói ra, nếu như Vân Mộng Trạch có khả năng giúp ta leo lên thánh chủ chi vị nói, vậy ta không ngại cùng hắn gặp mặt một lần, nếu không thì không nên lãng phí thời gian của ta. Mẹ ngươi à, Nhan Như Ngọc kém điểm một bạt tai quất tới, nếu có thể thành tựu thánh chủ, Vân Mộng Trạch còn sẽ để ý ngươi này tên hề. Trạch thiếu căn bản là mặc kệ ngươi, nàng rõ là không lời nào để nói, nhân gia nói chuyện làm ăn, vậy cũng là đầy trời kêu giá, trả tiền ngay tại chỗ. Nhưng ngươi vừa mở giá cả trực tiếp liền gọi đến giá trên trời, để cho người ta làm sao? Khóc chuyện audio.com, còn nhiều hơn nữa vẫn là cao A kia, ta hướng đi Trạch thiếu xin phép một chút. Nhan Như Ngọc cuối cùng đứng dậy rời đi, nét mặt có một ít loạn. Đây là nàng lần đầu tại trước mặt một người đàn ông thất thố như vậy đi, cũng là lần đầu tay không mà quay về, để cho nàng bị đả kích lớn, không nhịn được hoài nghi, bản thân mị lực có phải hay không phai màu. Quả thực quá mất mặt, này Tần Trần kia là thiên tài gì, căn bản là một người điên. Nhan Như Ngọc nhanh đi về phụng mệnh Tần Trần coi là thanh tĩnh, ai biết không quá một canh giờ, liền lại có người tới chơi. Vân Mộng Trạch Vân Châu Châu từ tự thân đăng môn bái phòng, bên cạnh hắn còn mang theo Lệ Vãn Tuyết. Trần Huynh, Vân Mộng Trạch vừa tiến đến, liền vẻ mặt mỉm cười, hình như là nhận thức bằng hữu nhiều năm, một chút cũng không có trước đó tại khảo hạch trên quảng trường mùi thuốc súng tao nhã thập phần ánh mặt trời. Tần Trần gật đầu, Vân Huynh, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Tần Trần ngược lại muốn nhìn một chút này Vân Mộng Trạch trong hồ lô đến bán là thuốc gì. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắc Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.